Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 138, phong bạo. Khalifa yên lặng cúp điện thoại trùng, làm điện thoại trùng truyền đến âm thanh bận sau đó. Khalifa một hồi trong cơn tức giận hung hăng giơ lấy điện thoại trùng liền muốn té xuống. Nhưng là suy nghĩ liên hệ vấn đề, nàng lại cưỡng chế tính dung nhịn xuống. Giản, quả thực, khinh người quá đáng. Khalifa thân thể run nhẹ nhẹ. Đám kia đầu heo một dạng thiên long nhân quả nhiên quái đến trên đầu của nàng. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Khalifa quả là nhanh tức nổ tung. Nàng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới Uchiha Shiva nơi đây làm gián điệp. Hiện tại không có cái gì công lao không nói, ngược lại thành tội lỗi lớn. Mà lý do chính là nhìn trời lũng người thấy chết mà không cứu được. Hay hoặc là không có gửi tín hiệu cho bọn họ. Gặp quỷ đi thôi. Thiên long nhân cái kia một đám đầu heo, chưa bao giờ như vậy sinh khí quá. Thiên long nhân đang ngư nhân đảo bị giết đây rốt cuộc trách ai? Còn không phải những ngày kia lũng người tự cho là đúng, chọc tới Shiva trên đầu, kết quả bị hắn giết. Hơn nữa, thi thể còn bị treo lên thánh trên mặt đất. Chuyện này, rõ ràng giống như Khalifa nửa điểm quan hệ cũng không có. Nhưng mà thiên long nhân chính là muốn tính tới trên đầu của nàng. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Thấy lại không hề làm. Đây chính là lỗi. Thiên long nhân chính là chỗ này kiểu không hợp với lẽ thường. Nếu như nói thiên long nhân ở một cái địa khu bị người giết, coi như là biết hung thủ giết người là ai, cái kia địa khu người sợ rằng đều sẽ trở thành hung thủ, đều sẽ trở thành tội nhân. Nhưng mà bị giết rơi, lý do rất đơn giản, thiên long nhân ngộ hại, nhưng không có làm, đó chính là lỗi, có tội, đáng chết, không chỉ là ngươi chết, có liên quan với ngươi nhân toàn bộ đều muốn chết. Đây chính là thiên long nhân thế lực, thế giới chính là chỗ này sao dính vào. Thiên long nhân ngay cả có quyền lợi lớn như vậy, phát tiết qua phía sau, Khalifa cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài đem điện thoại trùng thu. Nàng bất quá là CP cơ cấu bên trong một tiểu nhân vật mà thôi. Ở thế giới chính phủ thậm chí còn thiên long mặt người trước. Bất quá là vẫn con kiến nhỏ. Hơn nữa còn là cái loại này bị lợi dụng tiểu nhân vật. Nàng không cách nào phản kháng. Tại loại này quái vật lớn trước mặt, nàng căn bản không có lực lượng tới phản kháng. Nàng chỉ có nghĩ như thế nào thỏa mãn ý nguyện của bọn họ, né tránh ở bên trong quá trình bảo toàn chính mình. Không hơn, như vậy vi diệu bầu không khí. Ở nàng bịch không tuyển trạch vì Shiva bên người gián điệp trong nháy mắt, liền quyết định, như vậy sống, mệt mỏi quá. Khalifa thở dài một hơi. Sau khi thu thập xong, chuẩn bị rời đi, lúc này, bỗng nhiên nhớ tới, nàng theo Shiva trong khoảng thời gian này, tuy là làm gián điệp cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là lại cũng không lo lắng hãi hùng. Làm hải tặc, ngược lại rất vui vẻ, hài lòng, ảo giác mà thôi. Khalifa vội vã lắc đầu, từ bỏ cái ý nghĩ này, sau đó vội vã ly khai. Mà nàng bây giờ nhưng không biết, loại này hài lòng, tên là tự do. Điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, Khalifa lấy tốc độ cực nhanh về tới trên thuyền. Sau khi trở về, phát hiện tất cả mọi người ở trên thuyền. Chứng kiến Khalifa trở về, Shiva lập tức gật đầu. Trở về, sẽ chờ ngươi. Chúng ta lập tức tự ra phát. Các ngươi đều đang đợi ta một người. Khalifa chớp chớp con mắt. Ngươi cái này không phải lời nói nhảm sao? Không đợi ngươi khó nói chúng ta trước bay đi. Shiva cảm thấy có chút không giải thích được. Khalifa vội vã hiểu rõ, lập tức cảm thấy nói như vậy có cái gì không đúng, liền vội vàng đổi lời nói. Lão bản, ngươi an bài sự tình ta đều làm xong, hiện tại xuất phát. Shiva quái dị nhìn Khalifa giống nhau, cảm thấy nàng dường như biến thành một người khác tựa như. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Lên đường đi. Nói xong chỉ là Siki the Golden Lion lập tức lợi dụng chính mình năng lực để thuyền lơ lửng. Ngay sau đó, rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Sắc bén đường phân cách cái này một ngày vô cùng bình tĩnh quá khứ. Thế nhưng, có chút địa phương, đã định trước không bình tĩnh. Ở tòa báo trong, đạt được Khalifa cung cấp tin tức sau đó. Toàn bộ tòa báo tất cả mọi người mộng bức. Bọn họ đối với tin tức này hoàn toàn không dám tin tưởng. Thế nhưng Khalifa làm Shiva đoàn hải tặc một thành viên. Rồi lại để bọn họ gấp bội cảm thấy áp lực. Không dám không phát. Sau đó gần giống như bão táp bình tĩnh như trước một dạng. Ngày thứ hai, phong bạo, tịch quyển cả cái thế giới. Phụ chương, phụ chương, phụ chương. Hôm nay báo đầu đề. Thời kỳ tối cường tân nhân Uchiha Shiva mới vừa gia nhập tân thế giới chính là đánh bại Tứ Hoàng. Một trong bách thú Kaido, tự xưng lên đỉnh Tứ Hoàng, vị trí. Vô số trên đảo nhỏ, trên đất bằng, những thứ này báo chí tung bay lấy. Trong biển, đại hải trình trong, thậm chí còn tân thế giới. Vô số tân văn chim mang theo cùng bình thường giống nhau lại ẩn chứa hoàn toàn bất đồng phân lượng. Báo chí bay đi trong đại dương các nơi trên thế giới. Mà khi cái này một phần báo chí vào sáng ngày thứ hai bị in đi ra bay đi các nơi trên thế giới. Trong nháy mắt, cả cái thế giới đều sôi sùng sục. Cái gì? Tứ Hoàng Kaido bị đánh bại. Uchiha Shiva thượng vị. Đùa đùa giỡn a. Đây chính là Tứ Hoàng a. Cái này Uchiha Shiva thật đúng là một đề tài nhân vật a. Mới. Chỉ có. Xuất đầu không đến thời gian 2 năm. Dĩ nhiên làm nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sự. Không sai. Việc này thả ở bất kỳ một cái nào hải tặc trên người đều không được. Mà hắn dĩ nhiên mọi người chiếm đủ. Bất quá. Ta xem tin tức này. Đại khái là giả a. Người biết cái gì? Uchiha Shiva nhưng là để thế giới chính phủ tất cả câm miệng hải tặc. Nói không chừng hắn thật sự có thực lực đánh bại Tứ Hoàng đâu. Đừng nói ngốc bảo. Người biết qua báo chí nói tới ai sao? Đó là Kaido. Bách thú Kaido. Nhân xưng hải lục không tối cường sinh vật. Lận một mình đấu. Hắn cũng trọng tới chưa từng bại. Không sai. Hơn nữa theo nói không có người có thể giết chết hắn. Hắn đã từng đan thương thất mã xông vào thế giới chính phủ. Đan thương thất mã xông vào Tứ Hoàng trận doanh. Đã từng bắt lại quá hắn. Nhưng là lại chưa từng có người nào giết được hắn. Coi như là bắt hắn lại. Cũng là dựa vào nhân số. Lận một mình đấu. Kaido đương trúc đệ nhất thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đang nghị luận cái đề tài này. Bất quá. Hầu như tất cả mọi người cho rằng điều đó không có khả năng. Kaido là nhân vật nào? Tự sát đều không chết được người. Hải lục không tối cường sinh vật. Một mình đấu tối cường. Cái kia chính là một cái truyền kỳ. Nhưng mà, đang ở tất cả mọi người đang chờ Tứ Hoàng Kaido tức giận thời điểm. Bách thú Kaido, nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Cái này để cả cái thế giới đều ngửi được một cỗ đáng sợ phong bạo. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.